tốt nhất con rể, chương 1000 kiếp sau quá lâu, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ khe khẽ thở dài, nhìn qua Hiểu Ngải nói ra, nữ nhi ngoan, đây chính là ngươi không đúng, ngươi quên cha nuôi là làm cái gì sao? Ở trước mặt ta đùa thuốc mê, ngươi còn non lắm nha, đổi thành ngươi mân côi A-di sao, còn tạm được. Cho đến tận này, Lâm Vũ tại mê dược phương mặt chỉ ăn qua mân côi thua thiệt mà cũng chính bởi vì mân côi, để cho hắn đề phòng thuốc mê năng lực có một cái chất đề thăng. Cho nên ở trong cơ thể hắn linh lực như thế tràn đầy tình huống dưới, đã không có cái gì thuốc mê có thể ảnh hưởng đến hắn. Mà hắn sở dĩ giả vờ ngất chính là muốn nhìn một chút Hiểu Ngải cùng Ly Cơ rốt cục muốn đem hắn đưa đến đi đâu, các nàng phía sau đến cùng còn có cái gì tầng thứ cao hơn người đang chỉ huy. Đây cũng là vừa, bắt đầu Hiểu Ngải cùng Ly Cơ muốn tìm đoạn tay hắn gân gân chân thời điểm Lâm Vũ kinh hoàng nguyên nhân, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem tay mình gân gân chân bị đánh gãy, khẳng định phải phấn khởi phản kích thế nhưng nếu như bởi như vậy mà nói, vậy hắn cũng liền không có cách nào nhìn thấy trước mắt cái này già thần đại nhân. Hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, là chính là câu ra con cá lớn này. Hơn nữa, con cá này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn mập. Đường đường ẩn tu hội nhân vật số 2 cũng không phải bình thường tiểu lâu la có khả năng bằng được. Đuổi kịp cái này giả thần đại nhân cũng liền mang ý nghĩa đuổi kịp ẩn tu hội tại hoa hạ cảnh nội tiểu động tác không ngừng chủ tâm cốt. Đến lúc đó trở về quân cơ sử tất nhiên cũng là một cái công lớn. Cũng không uổng phí lâu như vậy đến nay, cấp trên. Đối với hắn che chở, ha ha ha ha, Ly Cơ đột nhiên ngửa đầu nở nụ cười. Trong giọng nói mang theo cảm khái vô hạn nói ra ta cả đời này đều đang nghĩ lấy nên như thế nào mới có thể không sống uổng thời gian, nên như thế nào mới có thể oanh oanh liệt liệt chết đi, hiện tại ta không cần lo lắng, đụng tới ngươi như thế cái đối thủ có thể chết trong tay ngươi ta cả đời này, dĩ nhiên cũng đủ. Vừa mới nói xong, Ly Cơ đem trước mặt chủy thủ hướng Lâm Vũ trước mặt ném một cái, trầm giọng nói, hy vọng ngươi có thể thỏa mãn ta cái cuối cùng tâm nguyện, dùng chính ta chủy thủ, giết chết ta. Chấm, leng keng. Sắc bén chủy thủ trong nháy mắt trượt đến Lâm Vũ trước mặt, nhìn qua trên mặt đất chủy thủ, Lâm Vũ hơi chần chờ, vẫn là cúi người đi nhặt hướng về phía chủy thủ thế nhưng để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là tại tay. Hắn còn chưa chạm tới chủy thủ nháy mắt trên mặt đất chủy thủ đột nhiên ầm nổ tung, đồng thời bạch quang lóe lên, Lâm Vũ trước mắt trong nháy mắt trắng sáng một mảnh. Mà cùng lúc đó, sớm đã vận sức chờ phát động giả thần đại nhân cấp tốc hướng phía Lâm Vũ lao đến, cánh tay lắc một cái, tay phải trong tay áo trong nháy mắt thoát ra một thanh sắc bén thép chế mọc gai, tay trái trong tay nhiều hơn một thanh kim loại đen đánh chế búa nhỏ từ. Một trái một phải hướng phía Lâm Vũ cái cổ chào hỏi đi qua. Lúc này Lâm Vũ đã ở vào toàn bộ mù trạng thái, mặc dù trước mắt thấy không rõ thế nhưng như cũng có thể cảm giác được giả thần đại nhân trong tay lợi nhận vung vẩy phát ra tiếng gió vun vút, cảm giác được bả vai bổ tới búa sau đó, hắn thân thể bỗng nhiên uốn éo vừa trốn, miễn cưỡng tránh khỏi. Không qua để cho hắn không nghĩ, tới là giả thần đại nhân phải trong tay gai sắt hung hăng hướng phía hắn phần bụng đâm tới. Bởi vì gai sắt đâm vào thời điểm lặng yên không một tiếng động cho nên Lâm Vũ căn bản không có làm ra trốn tránh phản ứng, trực tiếp bị cái này đột nhiên lên gai nhọn đâm tới bụng dưới. Mặc dù hắn chí cương thuần thể đã chí trung thành thế nhưng bụng dưới vị trí tương đối đặc thù, hơn nữa toàn bộ mù trạng thái dưới hắn căn bản không kịp vận khí hộ thể, trực tiếp bị cái này bén nhọn gai sắt đâm vào phần bụng, không qua cũng may hắn tại cảm giác được đau đớn cùng gai sắt băng lãnh độ lúc bỗng nhiên đề khí che lại bụng dưới, đồng thời tay hắn một cái nắm giả thần đại nhân cổ tay cho nên cuối cùng chỉ là gai sắt bén nhọn bộ đâm vào thân thể. Giả thần đại nhân gặp tại như thế tình huống dưới Lâm Vũ phản ứng. Lại còn có thể nhạy cảm như thế, thần sắc đột nhiên đại biến, ngay sau đó hắn một cái tay khác trong tay búa hung hăng hướng phía Lâm Vũ bên mặt bổ tới. Lâm Vũ đối với búa bổ tới phong thanh nghe rõ ràng, một cái vươn tay bắt lấy giả thần đại nhân một cái tay khác cổ tay, tiếp theo hung hăng một cái va vai thọt tới giả thần đại nhân trên ngực, trực tiếp đem giả thần đại nhân húc bay ra ngoài. Lúc này Lâm Vũ thị lực có chút khôi phục, mở mắt ra hướng phía giả thần đại nhân phương hướng nhìn lướt qua, phán đoán lấy giả thần đại nhân đại khái vị trí, không qua chỉ có thể nhìn rõ ràng một thứ đại khái bóng người. Giả thần đại nhân gặp tại Lâm Vũ thị lực hạn chế tình huống dưới một kích chưa trúng. Tùy tiện biết mình chỉ sợ lại không cơ hội đánh giết Lâm Vũ, dứt khoát hắn đưa trong tay búa hung hăng hướng phía cửa lớn. Phương hướng ném một cái. Ầm, một tiếng vang trầm, búa nện vào nặng nề trên cửa chính, sau đó môn bỗng nhiên bị đẩy ra, đột nhiên từ ngoài cửa xông tới ba thân ảnh, chính là vừa rồi lão quản gia, bảo mẫu cùng áo khoác cưỡi ngựa màu đen nam tử ba người. Lâm Vũ híp mắt quét mắt ba người này, đại khái thấy rõ ràng bọn hắn hình dáng, lạnh giọng cười nói, ta vừa rồi liền đã nhìn ra ba người các ngươi không phải người bình thường, thế nhưng chỉ dựa vào ba người các ngươi, là đánh không lại ta. Chấm, hắn vừa rồi vừa vào cửa thời điểm liền phát hiện ba người này không đơn giản, thế nhưng cùng hắn so sánh như cũng có 10 phần lớn chênh lệch, dù cho là ba người này cùng một chỗ liên thủ, thậm chí là tăng thêm hiểu ngài các nàng, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đây chính là vì cái gì vừa bắt đầu hắn đối với mặt. Sẹo nữ nói, nếu như mặt sẹo nữ động thủ, đến lúc đó chết, sẽ là căn phòng này tất cả mọi người. Cùng tiến lên, giết hắn cho ta. Chấm, già thần đại nhân gầm thét một tiếng. Tiếp theo lão quản gia đám ba người cấp tốc hướng phía Lâm Vũ nhào tới. Ta cũng không tin, chúng ta bốn người vẫn không giết được ngươi. Già thần đại nhân hừ lạnh một tiếng, tiếp theo trong tay gai sắt bỗng nhiên hướng phía Lâm Vũ hất lên, gai sắt bỗng nhiên bay ra thẳng đến Lâm Vũ bộ mặt. Sau đó hắn không nói hai lời, xoay người, hướng phía bên ngoài ngay lập tức chạy ra ngoài. Hắn biết rõ Lâm Vũ nói không giả, chính là mấy người bọn hắn liên thủ lại cũng chưa hẳn là Lâm Vũ đối thủ, cho nên hắn tùy tiện để cho ba người này giúp hắn tranh thủ đào tẩu thời gian. Lâm Vũ ánh mắt lúc này dù chưa hoàn toàn khôi phục thế nhưng cũng là có thể nhìn thấy. Ngoài cửa lướt gấp mà ra bóng người, cho nên trong lòng hắn lập tức gấp suy đoán chạy đi hơn phân nửa là già thần đại nhân. Thế nhưng ánh mắt hắn dưới loại trạng thái này có thể đúng quy cách ngăn trở ba người này tiến công đã đúng là không dễ, muốn tại thời gian ngắn bên trong chế bọn hắn dường như rất nhỏ có thể, không qua dù là thời gian lại đoạn, già thần đại nhân cũng có thể thừa cơ đào tẩu. Lâm Vũ nội tâm lập tức luống cuống, một bên tiếp theo ba người này thế công, vừa nghĩ muốn làm sao đuổi theo ra đi. Cũng may theo thời gian truyền rời, Lâm Vũ thị lực đã khôi phục rất nhiều, hắn sắc mặt phát lạnh trong lúc đó tăng nhanh tốc độ xuất thủ. Tại hắn lăng lệ công kích phía dưới, ba người này đã có chút cật lực, Lâm Vũ nắm lấy thời cơ đột nhiên phát lực hung hăng một đao đâm hướng lão quản gia phần bụng tiếp. Theo lưu loát kéo một phát, mùi máu tươi xen lẫn nội tạng trong nháy mắt trượt xuống. Lâm Vũ thủ hạ không ngừng, chỉ thủ trong tay lật một cái, như thiểm điện đâm chọt bảo mẫu cổ họng, tiếp theo cực tốc rút về thân thể thuận thế lệch ra, tránh thoát áo lót nam tử bổ tới một đao, lưu loát mấy người mặc đâm nãng đến lập tức giáp nam tử trên thân. Lâm Vũ cái này một hệ liệt động tác liên tục làm xong, sau đó hắn không có chút nào trì hoãn, một cái bước dài hướng phía bên ngoài đại môn liền xông ra ngoài, thế nhưng ngay tại chân hắn phóng ra bên ngoài đại môn thời điểm, hắn không quên trở lại hơi vung tay bên trong chủy thủ. Chủy thủ xen lẫn vang dội âm thanh phá không cực tốc bắn ra tinh chuẩn đâm về Ly Cơ trán. Lúc này Ly Cơ thân thể đã ở vào nửa trạng thái tê liệt, nhìn xem lăng không bay tới chủy thủ sợ đến hồn thân run lên. Bỗng dưng mở to hai mắt nhưng lại không có chút nào trốn tránh năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tử vong hàng lâm, nàng trong nháy mắt há to miệng, hoảng sợ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thế nhưng tiếng hét thảm này im bặt mà dừng, bởi vì chủy thủ đã tinh chuẩn đâm vào nàng cái trán. Ly Cơ trong miệng phát ra tê tê thanh âm, nhìn qua Lâm Vũ thân ảnh biến mất phương hướng. Đầy mắt không cam lòng, nghẹo đầu ầm một tiếng cắm đến trên mặt đất. Đợi đến Lâm Vũ vọt tới bên ngoài phòng khách thời điểm, tùy tiện nhìn thấy già thần đại nhân sớm đã chẳng biết đi đâu, hắn biến sắc. Nhìn ngó nghiêng hai phía một chút, vừa định tìm kiếm cái này già thần đại nhân bỏ chạy nơi nào, lúc này bên tai đột nhiên nghe được một trận rõ ràng tiếng motor. Ánh mắt hắn vừa mở, nghĩ đến bên bờ đỗ vậy chiếc thuyền đánh cá tâm. Trong nháy mắt nhấc lên, thân thể hơi cúi, lấy cực nhanh tốc độ tiến vào phiến thảm thực vật khô, trực tiếp vọt tới bên ngoài bờ sông hai bên trái phải. Lúc này hắn phát hiện rừng ở bên bờ vậy chiếc thuyền đánh cá đã mở ra khoảng chừng xa mấy chục thước, hơn nữa càng mở càng nhanh. Lâm Vũ nhìn thấy một màn này sắc mặt lập tức đại biến, không nói hai lời dọc theo bờ sông. Hướng phía thuyền đánh cá phương hướng rời đi nhanh chóng đuổi theo. Nếu như bị cái này già thần đại nhân trốn mà nói, vậy hắn mấy tháng nay ẩn nhẫn cùng làm ra tất cả những thứ này cũng đều sắp thành phí công. Ngay tại Lâm Vũ hướng phía thuyền đánh cá đuổi theo thời điểm, đuôi thuyền rào chắn đứng phía sau một cái thân ảnh màu đen, lạnh giọng hướng Lâm Vũ nói ra, Hà Gia Vinh, muốn bắt ta. Chấm, kiếp sau, hắn muốn nói Lâm Vũ muốn bắt hắn mà, nói, đợi đến kiếp sau a thế nhưng hắn lời còn chưa dứt, hắn cũng đã há to miệng đến miệng nói im bặt mà dừng. Bởi vì hắn lúc này kinh kỳ phát hiện, vừa rồi cách bọn hắn thuyền đánh cá còn có hơn 100 mét Lâm Vũ tại hắn đứng ở đuôi thuyền đang khi nói chuyện khe hở, đã vọt tới bọn hắn thuyền đánh cá trước mặt hơn nữa rất nhanh liền đã cùng hắn sở tại thuyền đánh cá song hành. Lâm Vũ không nói gì, một bên cùng thuyền đánh cá sóng vai mà đi, một bên cầm tay ước lượng lấy mình cùng thuyền đánh cá chỉ gặp thẳng đứng khoảng cách cùng mình truy kích thuyền đánh cá đại khái phương hướng. Cái này trên mặt sông thuyền đánh cá mặc dù chạy không chậm thế nhưng cuối cùng không cách nào cùng trên lục địa ô tô so sánh, cho nên liền ô tô đều đuổi kịp Lâm Vũ tự nhiên cũng đuổi kịp cái này thuyền đánh cá, hơn nữa truy. Đuổi không tốn sức chút nào, Già thần đại nhân gặp Lâm Vũ tựa hồ tại đo đạc tính toán cái gì, sắc mặt lập tức bối rối không thôi, run giọng nói, Hà Gia Vinh, ngươi. Ngươi làm cái gì đây? Già thần đại nhân kiếp sau quá lâu ta muốn đời này liền bắt ngươi. Lâm Vũ đột nhiên mười phần rảo hoạt hướng già thần đại nhân cười một tiếng, tiếp theo bỗng nhiên gia tốc thân thể trong nháy mắt hướng đến thuyền đánh cá trước mặt, sau đó phương hướng chuyển một cái, dẫm lên mặt nước phi nhanh đi qua. Già thần đại nhân lập tức cả kinh miệng đều muốn rớt xuống. Hắn vậy mà tại trên mặt nước đi cách chương.